nói vậy cũng không sai. Trương Tỷ Lợi, Hoàng Mao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mà tự hào như thế chứ. Cách Trương.